Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 Cố An Bình chớp chớp mắt, trắng bệch trên trần nhà, nổi lơ lửng nửa trong suốt bạch hồ hồ đồ vật vẫn là không có biến mất. Kia đồ vật khinh phiêu phiêu, như là mây trắng giống nhau ở không khí không lưu thông trong phòng tả phiêu hữu đãng. Tò mò mà đảo quanh quan sát bốn phía. Cuối cùng tỏa định nằm ở trên giường nửa chết nửa sống hắn. Mặc dù chỉ là mông lung nửa trong suốt một đoàn, Cố An Bình vẫn là cảm giác kia đoàn mây trắng đang xem hắn. Tò mò ánh mắt quay tròn đảo quanh, giống như một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ trĩ đồng. Hắn bệnh đến quá nặng, liền ảo giác cũng ra tới. Lão nhân cười khổ, nỗ lực bỏ qua trong lòng nảy lên ghê tởm nôn mửa cảm. Khổ chung mua vui mà phát tán tư duy, Cố An Bình là một cái đem cả đời phụng hiến cấp khoa học nghiên cứu học giả. Mỗi ngày đều là ở phòng nghiên cứu chung vội lục vượt qua. Lấy hắn 65 tuổi tuổi tới xem, có thể bình an vượt qua mà thế lúc đầu hỗn loạn sống đến bây giờ quả thực là không thể tưởng tượng. Sau lại thị nguyên nhân bên trong vì thổ địa không thể gieo trồng bạo phát một hồi hỗn loạn. Cố An Bình cũng không có nhận mệnh, mang theo mấy cái học sinh ở phòng nghiên cứu ngày tiếp nối đêm mà triển khai nghiên cứu. Hữu kinh vô hiểm mà tạm thời giải quyết thổ địa nguy cơ. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cơ trí lão nhân tự nhiên có thể nhìn ra tương lai tai họa ngầm mơ siêu thị nội mộc hệ dị năng giả. Trung quy vẫn là quá ít, bọn họ nhỏ bé chi lực căn bản vô pháp thỏa mãn thị nội mọi người nhu cầu. Xung đột chỉ là bị tạm thời áp xuống đi mà thôi. Nếu tương lai vẫn là vô pháp cải thiện vấn đề này, xung đột sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Thị bị tang thi cùng cuồng bạo động vật công phá sao? Vệ quang trần chọc đi tới hắn nơi này. Lúc ấy Cố An Bình thật cao hứng. Hắn học sinh quá tuổi trẻ, chỉ có thể ở một bên đánh trợ thủ. Nếu muốn độc lập hoàn thành hạng nhất nghiên cứu vẫn là có chút khó khăn. Vệ quang đã đến giảm bớt hắn lửa xém lông mày. Ngay từ đầu vệ quang ở viện nghiên cứu căn cơ không xong. Chỉ có thể thành thành thật thật trợ giúp Cố An Bình nghiên cứu cải thiện thổ nhưỡng cùng hạt giống. Vấn đề, nhưng theo hắn thâm nhập phòng nghiên cứu, không ngừng mà tiếp xúc hắn học sinh, một ít tâm tính không xong học sinh dần dần bị hắn mượn sức qua đi. Chờ Cố An Bình từ nghiên cứu chung ngẩng đầu. Hắn học sinh đã đối vệ quang duy mệnh là từ, viện nghiên cứu đại bộ phận phòng nghiên cứu bị vệ quang bá chiếm. Bên trong bất đồng tổ chất thổ nhưỡng bị ném ở một bên. Càng ngày càng nhiều biến dị động vật cùng cuồng bạo động vật chiếm cứ nơi đó. Say mê nghiên cứu cả đời đều không có cùng người hồng quá mặt lão nhân mấy độ bị khí ngất xỉu đi. Cuối cùng vệ quang cấm Cố An Bình tiếp xúc hết thảy nghiên cứu thiết bị. Đem hắn chạy tới nơi này tới, là hắn già cả mắt mờ, không biết nhìn người, hắn không trách những cái đó dễ dàng phản chiến học sinh. Mà thế bên trong muốn sống sót cũng không sai, Cố An Bình cảm thấy chính mình thời gian sắp tới rồi. Hắn không sợ chết, sống cả đời có ý nghĩa sự tình làm không ít, vậy là đủ rồi, nhưng Cố An Bình duy nhất lo lắng chính là bên ngoài kia hai cái học sinh. Bọn họ hai cái ở Cố An Bình học sinh trung niên linh là nhỏ nhất. Chỉ có 20 tuổi, bọn họ rất tốt niên hoa không nên phí thời gian ở chỗ này. Lão sư, ngài có khỏe không? Ở bên ngoài sửa sang lại một lần làm chính mình thoạt nhìn cùng thường lui tới vô dị Hàn Hạo bác. Thật cẩn thận mà đi vào tới, nhìn nằm ở trên giường trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng lão nhân. Cố An Bình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm lơ học sinh kinh hồn táng đảm bộ dáng, ý bảo bọn họ đem hắn nâng dậy tới. Hàn Hạo bác vội vàng đi qua đi chậm rãi đem lão nhân nâng dậy tới. Bên cạnh nữ hài đem trong ngăn tủ chăn mỏng lấy ra tới đặt ở lão nhân phía sau. Làm hắn dựa vào có thể thoải mái một chút, lão sư ngươi chống đỡ, bác sĩ lập tức liền tới rồi. Người nhất định sẽ không có việc gì, Hàn Hạo bác thấy luôn luôn khỏe mạnh rộng rãi lão sư hiện tại. Xuyễn khẩu khí đều cố sức, hốc mắt lập tức đỏ, giọng nói như là ngạnh một khối bông, làm hắn nói không nên lời khó chịu. Cố An Bình lắc đầu, trải qua chuyện này, hắn xem như thấy rõ ràng Vệ Quang làm người. Hắn ước gì chính mình đi tìm chết miễn cho chặn đường. Như thế nào sẽ làm bác sĩ tiến vào cho hắn xem bệnh? Khụ khụ, là ta già rồi không còn dùng được. Nếu là lại tuổi trẻ 10 tuổi, bình thường nóng lên căn bản không phải cái gì vấn đề lớn, cô An Bình cảm thán. Mà thế sau tàn khốc hiện trạng, thượng tầng từng bước ép sát tạo áp lực, lo lắng học sinh khó làm đại nhậm, Vệ Quang lấy oán trả ơn, từng cọc từng cái đè ở cô An Bình trên người, thẳng đến hắn bất kham gánh nặng, ầm ầm ngã xuống, ngày ngày bị ốm đau tra tấn thời điểm, cô An Bình mới bừng tỉnh. Nguyên lai hắn tuổi tác đã lớn như vậy, đừng gạt ta, Hạo bác, ta biết lần này chính mình là thật sự căng không nổi nữa, thấy hai cái học sinh hai mắt đẫm lệ. Mông lung lại nỗ lực gợi lên khóe miệng bộ dáng, Cố An Bình ha hà cười, mất đi sinh cơ đầy đầu chỉ bạc ở ánh đèn hạ phẳng phất nở rộ ra màu bạc quang hoa. Vì lão nhân tăng thêm hai phân rộng rãi. Ta duy nhất không bỏ xuống được chính là các ngươi hai cái, Cố An Bình tạm dừng một chút. Nỗ lực bỏ qua trong đầu kim đâm giống nhau thống khổ. Đức quãng mà nói, chờ ta đã chết, các ngươi hai cái liền đi tìm Lưu Phi, Hàn Hạo Bắc cùng nữ hài đều lộ ra không tán đồng thần sắc. Nữ hài thậm chí tức giận bất bình mà nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Lão sư, đó chính là cái bạch nhãn lang. Cấp điểm ngon ngọt là có thể kéo qua đi đầu tường thảo. Cố An Bình gian nan mà cười cười, tràn đầy nếp nhăn bàn tay phúc ở ngực, hoãn một hồi lâu mới chậm rãi nói. Ta biết Lưu Phi kia hài tử lỗ tai mềm, lại bởi vì gia đình nguyên nhân tính cách yếu đuối. Thoáng đe dọa một phen liền sẽ chịu thua, ngắn ngủn một câu. Cố An Bình đứt quãng nói hồi lâu, hắn vỗ vỗ Hàn Hạo Bác đỡ ở cánh tay thượng tay. Thoải mái cười, lão sư đối hắn có điểm thất vọng, nhưng không thể phủ nhận kia hài tử vẫn là có một chút lương tri, Cố An Bình tạm dừng một chút. Vẫn là nhẫn tâm nói, chờ ta đã chết, các ngươi liền đi tìm hắn, cầu hắn đưa các ngươi đi ra ngoài, Lưu Phi năm đó là Cố An Bình làm chủ lưu tại viện nghiên cứu. Cho nên đối hắn trong lòng vẫn luôn hoài vài phần cảm ơn. Chờ Cố An Bình vừa chết. Loại này cảm ơn liền sẽ hóa thành áy náy. Lợi dụng điểm này, Hàn Hạo Bác cùng An chỉ có rất lớn tỷ lệ có thể chạy đi. Cố An Bình thật sự mệt mỏi. Lòng có dư mà lực không đủ. Chỉ có thể đê tiện lợi dụng học sinh đem này hai cái tiểu gia hỏa đưa ra đi. Hàn Hạo Bác rốt cuộc nhịn không được đau khóc thành tiếng. Lôi kéo Cố An Bình tay giống cái không nhà để về tiểu cầu nức nở. Lão sư ngươi lại căng một đoạn thời gian, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, mặc dù nói lại dễ nghe. Cũng vô pháp che giấu Hàn Hạo Bác trong lòng khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bọn họ chỉ là tay trói gà không chặt nghiên cứu giả. Căn bản vô pháp tránh thoát bên ngoài thường xuyên lui tới dị năng giả. Chỉ sợ mới vừa bước ra đi liền sẽ bị những người đó đánh chết. Hơn nữa cái này viện nghiên cứu không biết có bao nhiêu máy theo dõi. Bọn họ ra vào quyền hạn cũng bị Vệ Quang tước đoạt. DDWC đều có người giám thị, thân ở cái này làm thành thùng sắt giống nhau nhà giam. Bọn họ có chạy đằng trời. Cố An Bình vuốt hai cái học sinh đầu, đôi mắt lại dại ra mà nhìn trần nhà. Hắn xuất hiện ảo giác là bởi vì đại nạn buông xuống hồi quang phản chiếu. Nhưng là cái này ảo giác có phải hay không thời gian dài điểm. Lão nhân thần sắc rối rắm mà nhìn cái kia nửa trong suốt đồ vật đông phiêu tây phiêu chơi đến bất. Diệt thuyết hồ, tâm tư có chút phức tạp, thẳng đến hắn thấy cái kia u linh chơi chán rồi thổi qua tới ghé vào học sinh trên đầu. Hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn hắn, mới nhịn không được hỏi. Hạo bác, người có cảm thấy hay không chính mình đầu có cái gì không thích hợp? Cái kia khinh phiêu phiêu mây trắng u linh dừng ở học sinh trên đầu khi. Tựa như dừng ở nhảy nhảy trên giường giống nhau búng búng. Chẳng lẽ Hàn Hạo Bác một chút cảm giác cũng không có. Cố An Bình ánh mắt quá kỳ quái. làm Hàn Hạo Bác không khỏi sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Mang theo một chút hơi ẩm đầu tóc không có một tia khác thường. Lão sư, ngài không cần làm ta sợ a. Nữ hài ăn chỉ oa một tiếng khóc ra tới. Nước mắt ảo ảo mà lưu. Chật vật đến cực điểm mơ siêu cố An Bình ánh mắt càng thêm dại ra. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia u linh vặn vẹo biến hình. Từ bông trạng vặn thành vuông vức hộp trạng. Ngươi là ai? Hắn thử hỏi, nhìn thấy lão nhân tự quyết định bộ dáng. An chỉ khóc đến càng thương tâm. Liền nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi Hàn Hạo Bác cũng cắn răng khóc thút thít. Phanh, trên không tạc ra một đạo trầm đục. Nhàn nhạt xương khói tràn ngập ở không trung, mây mù lượn lờ, này đó cổ quái xương khói dần dần hội tụ ở bên nhau. Ngưng tụ thành một cái màu ngân bạch mao cầu, Bạch Duẫn Dương hảo tâm tình mà giống mèo chiêu tài giống nhau vẫy vẫy móng vuốt. Coi như là cùng ba người chào hỏi, hai cái tích tụ nước mắt chuẩn bị phóng thích cảm tình ôm đầu khóc giống người trẻ tuổi liền như vậy. Cương ở nơi đó, hỗn độn không thôi. Yêu quái, thần thú, bọn họ chăm miệng một lời mà nói, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn giữa không trung ngồi xổm ngồi tiểu mao đoàn. Vì cái gì không đoán là biến dị động vật, biết không là chính mình đôi mắt có tật xấu, phi thường vui mừng lão tiểu hài nhịn không được kháng nghị. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, nhe răng cười, hắn ở trong phòng phiêu thật lâu, cũng là cố ý làm Cố An Bình thấy nó. Muốn nhìn một chút hắn phản ứng, không nghĩ tới cái này lão nhân phản ứng như vậy thú vị. Này hai cái học sinh rất giống hắn, tính tình nhưng thật ra khiêu thoát, bất quá cũng thực thuần thiện là được. Tinh tinh điểm điểm màu xanh thảm quang hoa đột ngột mà xuất hiện ở giữa không trung. Đom đóm giống nhau tụ tập ở trong phòng, huyến lệ bắt mắt, tựa như ảo mộng, phảng phất là một hồi mỹ lệ ảo ảnh. Này đó đom đóm chậm rãi xuống lại ở bên nhau, vờn quanh giữa không trung mao đoàn tử dạo qua một vòng. Hội tụ thành ba cái chữ Hán, người hảo A, di cư nhiên còn sẽ viết chữ. Nữ hài phủng mặt hoảng sợ mà nói, Bạch Duẫn Dương dừng một chút, vẫn là tiếp theo viết đến, làm giao dịch thế nào, người đem viện nghiên cứu cấu tạo họa thành đồ giao cho ta. Ta cứu cái này lão nhân. Hắn là đối Hàn Hạo Bác nói, Bạch Duẫn Dương đối nơi này cũng không quen thuộc, có cái người quen giúp đỡ hắn, tổng so với chính mình hạt sờ loạn đâm cương. Hơn nữa cái này địa phương cực đại, có một ít thiết bị hắn cũng không nhận ra được, vì tránh cho bại lộ, hắn yêu cầu một cái dẫn đường. Cố An Bình vội vàng cầm Hàn Hạo Bác tay, áp chế hắn kích động tâm tình, cẩn thận hỏi, người đến nơi đây là muốn làm gì? Giết người vẫn là tìm thực vật, vô luận nào một cái Cố An Bình đều không thể đáp ứng hắn. Nơi này người đều là tay trói gà không chặt nghiên cứu viên. Này chỉ động vật thực lực khó lường, lẻn vào viện nghiên cứu như vào chỗ không người, tùy ý lui tới, nếu là hắn tưởng đối đại gia bất lợi, rất khó có người có thể ngăn lại hắn, tìm thực vật liền càng không có thể, xem hắn viết chữ cùng người giao lưu thông tuệ bộ dáng. Nếu là tìm bạch bàn mảnh nhỏ đương đồ ăn liền càng không được. Viện nghiên cứu bạch bàn mảnh nhỏ là có thể bảo vệ toàn bộ thành thị đuổi đi tang thi quan trọng đô. Vật, tuyệt đối không thể làm này chỉ biến dị động vật ăn. Lão nhân này cọ tới cọ lui hảo phiền. Bạch Duẫn Dương run run tròm dâu. Từng câu từng chữ viết nói. Vệ quang bắt chúng ta tật phong dòng binh đoàn chiến sùng nhảy nhảy thỏ. Ta là tới tìm nó. Nhanh lên đem viện nghiên cứu cấu tạo nói cho ta, bằng không ta đem nơi này sốc, hỗn loạn trung bạch bàn mảnh nhỏ sẽ thế nào ta cũng mặc kệ a. Dù ba, dù Bạch Duẫn Dương tâm tình thực tốt ở phía sau bỏ thêm một cái nấm nương quả nói cho hắn nhan văn tự. Cố An Bình sắc mặt thay đổi, đối đãi này chỉ lai lịch không rõ biến dị động vật càng thêm thận trọng. Tật phong dòng binh đoàn hắn biết, trước kia còn từng có hợp tác. Đoàn trưởng Hàn Tử Dương nhân phẩm tính cách đều không tồi. Nếu là hắn nói, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Bạch Duẫn Dương oai oai đầu, nhe răng hừ nhẹ, ngươi còn không có bị vệ quang hư cấu phía trước, từng tuyên bố quá một cái nhiệm vụ, mặt ngoài là vì kiểm tra thị ngoại tang thi phạm vi giảm bớt khoảng cách. Trên thực tế còn lại là đi tìm mặt khác bạch bàn mảnh nhỏ. Ta chính là hắn hồi trình thời điểm nhặt được. May mắn lúc trước sự tình hắn tò mò hỏi nhiều vài câu. Bằng không cũng sẽ không biết Tật Phong Dòng binh đoàn cùng Cố An Bình hợp tác quá một lần. Cố An Bình lần này là thật sự tin. Khi đó bạch bàn mảnh nhỏ bởi vì vệ quang ngầm nghiên cứu năng lượng thu nhỏ lại không ít. Hắn chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ làm đáng giá tín nhiệm Dòng binh đoàn ra ngoài tìm kiếm mơ siêu. Nhiệm vụ này hắn chỉ cùng Hàn Tử Dương bí mật tham thảo quá. Liền hai cái học sinh cũng không biết. Hảo, ta nói cho ngươi, người cứu lão sư, bên cạnh An Tĩnh Hàn Hạo Bác thấy sự tình có hòa hoãn đường sống. Vội vàng nói, Bạch Duẫn Dương xem hắn càng thuận mắt, hắn có thể lý giải Cố An Bình băn khoăn, nhưng ở hắn xem ra không có gì so với chính mình mệnh càng quan trọng. Đều sắp chết rồi còn ở quan tâm những cái đó cùng hắn không quan hệ người cùng sự. Làm hắn không biết nói cái gì hảo. Chờ đợi Hàn Hạo Bác vẽ thời gian, Bạch Duẫn Dương cùng An chỉ mắt to trừng mắt nhỏ. Cố An Bình ở Bạch Duẫn Dương cho hắn độ một chút linh khí sau đã an nhiên ngủ hạ. Yên tĩnh phòng nội chỉ có bút chì cọ sát trang giấy sàn sạt thanh. Muốn sờ sao, Bạch Duẫn Dương giảm xuống một chút độ cao. Oai oai đầu vươn chân trước, nữ hài ánh mắt mơ hồ. Gương mặt đỏ bừng, nhìn xem trên bàn nửa chén nước, nhìn nhìn lại khom lưng viết chữ Hàn Hạo Bác, nhỏ giọng nói, cảm ơn, tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng mà chạm đến hồng nhà thịt lót. Mềm mại xúc cảm làm nữ hài mở to hai mắt, không tự giác mà gợi lên khóe miệng, cảm ơn người cứu lão sư, An chỉ trộm ngắm nơi xa đang ở vội lục sư huynh. Nhỏ giọng nói, chờ một chút ra cửa cẩn thận một chút. Tìm được nhảy nhảy thỏ sau ngươi liền đi ra ngoài nói cho các ngươi đoàn trưởng. Đừng cùng bọn họ cứng đối cứng, xanh thảm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bạch Duẫn Dương lăng không nhảy đến nữ hài trong lòng ngực. Lông xù xù móng vuốt khảy lỗ tai, làm bộ không có thấy nữ hài càng ngày càng cực nóng tầm mắt. Bên cạnh tự thể cũng tùy theo biến hóa, vệ quang hắn đang làm cái gì nghiên cứu. Ta nghe Hàn Tử Dương nhắc tới qua Cố lão, nói hắn là một vị ghê gớm người. Hắn cứu ngàn ngàn vạn vạn thành phố S cư dân. Vệ quang làm như vậy sẽ không sợ mặt trên quản lý giả sinh khí sao? An chỉ cắn cắn môi, thật cẩn thận mà nhìn nhìn trên giường yên giấc lão sư. Càng ngày càng thấy lão sư không đáng giá. Những cái đó quản lý giả có vài vị đối lão sư rất không vừa lòng. Cảm thấy nghiên cứu thổ nhưỡng cùng hạt giống không bằng nghiên cứu một chút nên như thế nào làm. Người thường trở thành dị năng giả, hoặc là nghiên cứu như thế nào khống chế cuồng bạo động vật giết sạch tang thi. Vệ quang thực nghiệm vừa vặn phù hợp bọn họ thiết tưởng. Hơn nữa hắn chủ động đầu phục bọn họ, có mặt trên kia vài vị ngầm đồng ý chúng ta mới có thể biến thành như vậy. Bằng không bên ngoài những cái đó dị năng giả cũng sẽ không đối lão sư khốn cảnh nhìn như không. Thấy An chỉ cúi đầu, giống con thỏ giống nhau che kín tơ máu đôi mắt lơ đãng đâm nhập một uông bình tĩnh xanh thẳm trong. Hồ nước, nàng tự diễu nói, ta cùng ngươi nói này đó làm gì? Tóm lại, tìm được nhà ngươi nhảy nhảy thỏ sau liền chạy nhanh rời đi. Cho các ngươi đoàn trưởng lại đây cùng vệ quang giao thiệp, vệ quang trước mắt nghiên cứu tiến. Triển thế nào, Bạch Duẫn Dương lắc lắc đầu, làm bộ không có chú ý cái đuôi thượng nhiều một đôi tiểu xảo tái nhợt tay. Không biết, chờ một chút cấu tạo tranh vẽ hảo sau, ngươi dựa theo mặt trên lộ tuyến đi tìm, này đống kiến trúc tầng thứ nhất là thiết bị cùng tiêu bản thất. Tầng thứ hai cũng chính là chúng ta đãi này một tầng là ký túc xá. Phụ một tầng là biến dị động vật quan sát phòng nghiên cứu. Phụ nhị tầng là cuồng bạo động vật quan sát phòng nghiên cứu. Phụ ba tầng nơi đó 5 bước 1 laser, 10 bước đảo qua miêu. Người không thể tới đó đi biết sao. Thấy trong lòng ngực lông xù xù tiểu ra hỏa ngửa đầu nghiêm túc mà nghe. An chỉ trong lòng chua xót rất khó lấy hình dung. Chờ một chút người đi ra ngoài. Thấy ngực treo màu đỏ thẻ bài áo blau trắng liền theo sau. hắn là phụ trách mỗi ngày ký lục động vật tình huống quan sát viên. Đi theo hắn nhất định có thể tìm được nhảy nhảy thỏ, bạch duẫn dương sửng sốt. Hắn vẫy vẫy cái đuôi. Có chút khó hiểu, ngươi liền không có mặt khác muốn nói sao? Tỉ như cứu ngươi đi ra ngoài linh tinh. Bạch Duẫn Dương cho rằng cái này nữ hài sẽ mượn cơ hội làm hắn cứu bọn họ đi ra ngoài. Không nghĩ tới một phen lời nói xuống dưới nàng lại ngậm miệng không đề cập tới. An chỉ sát sát đôi mắt, may mắn mà nói, không quan hệ, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình bình an đi ra ngoài. Chờ Tật Phong đoàn trưởng tới. Lấy hắn cùng lão sư giao tình nhất định sẽ cứu chúng ta, lão sư sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Hô hấp cũng dần dần vững vàng, xem ra không có gì đáng ngại. Một tháng nàng đều đợi, cũng không kém mấy ngày nay. Chỉ cần trong lòng ngực Mao đoàn tử có thể đi ra ngoài. Bọn họ liền có hy vọng, Bạch Duẫn Dương chỉ là vẫy vẫy cái đuôi không nói gì. Làm sao bây giờ? Đối mặt nhân ra hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt, có điểm chột dạ, hắn tới nơi này là vì hắc bàn mảnh nhỏ, giáo huấn dám đánh hắn chủ ý vệ quang, nghe cái này nữ hải ý tứ, vệ quang còn ở trong tối xoa xoa dùng biến dị động vật cùng cuồng bạo động vật làm thực nghiệm. Tóm lại trước nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào đi. Khom lưng vẽ Hàn Hạo Bắc đột nhiên thò qua tới. Đem bản vẽ mở ra cử ở trong tay làm Bạch Duẫn Dương thấy rõ ràng. Họa hảo, ngươi xem, đây là viện nghiên cứu toàn bộ bố cục đồ, đừng nhìn cái này viện nghiên cứu chỉ là 4 tầng. Nhưng diện tích cũng không nhỏ. Nơi này nguyên bản chính là ga tàu hòa. Mà thế sau phụ cận kiến trúc bị san bằng xây dựng thêm thành viện nghiên cứu. Diện tích có thể cùng chiếm địa ngàn mẫu nhà ấm so sánh với nghĩ. Đi ra ngoài cần thiết cưỡi chạy bằng điện tuần tra xe mới được. Nếu không có Hàn Hạo Bắc họa cấu tạo đồ, Bạch Duẫn Dương khả năng phải tốn phí 3 ngày thời gian dùng để nhận lộ. Ngẩng đầu cẩn thận đem cấu tạo đồ mỗi một cái lộ ghi tạc trong lòng. Xác định chính mình liền một cái ghế dựa vị trí đều nhớ rõ rành mạch. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Nhớ kỹ, này trương bản vẽ từ ngươi tiêu hủy. Hàn Hạo Bắc há hốc mồm, không mang theo sao, Bạch Duẫn Dương khinh bỉ nhìn hắn, bên cạnh tự mỗi phác họa từng nét bút đều ở cười nhạo hắn. Không cần, ta toàn bộ ghi tạc trong đầu. Quái vật, Hàn Hạo Bắc trong ánh mắt rõ ràng viết này 2 chữ. Bạch Duẫn Dương tự an chỉ trong lòng ngực nhảy xuống, lông xù xù thân thể một chút một lần nữa quy về trong suốt hóa. Trước khi đi, Bạch Duẫn Dương tâm tình thực tốt lưu lại một hàng tự. An tâm chờ, chờ ta trở lại mang các ngươi đi ra ngoài. Hàn Hạo Bắc cùng An chỉ nhìn dần dần tiêu tán màu lam ánh huỳnh quang tự. Nhìn nhìn lại trên giường An Nhiên đi vào giấc mộng lão sư. Rốt cuộc cảm thấy chính mình chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Bạch Duẫn Dương phiêu phù ở giữa không trung. Chú ý lui tới áo blau trắng bọn họ ngực có hay không màu đỏ ngực bài. Không nghĩ phiêu liền ghé vào một chiếc chạy bằng điện tuần tra xe đỉnh. Xanh thảm dựng đồng quan sát viện nghiên cứu nội tình huống. Đối lập Hàn Hạo Bắc họa cấu tạo đồ. Xác định có hay không không ổn địa phương. Lưu Phi, hôm nay đến phiên ngươi trực ban. Nơi xa người trêu chọc nói. Quen thuộc tên làm Bạch Duẫn Dương ghé mắt. Một cái sợ hãi rụt rè nam nhân từ phòng nghỉ đi ra. Thẹn thùng mà cùng người nọ chào hỏi. Co rúm nam nhân vừa đi một bên phủ thêm chính mình áo blau trắng. Chợt lóe rồi biến mất hồng quang làm Bạch Duẫn Dương tinh thần rung lên. Đó là màu đỏ ngực bài. Quan sát viên tiêu chí. Thật là xảo, được đến lại chẳng phí công phu. Lưu Phi, là Cố An Bình nhắc tới học sinh. Bạch Duẫn Dương thấy hắn trong lòng ngực ôm một cái vở hướng nơi xa vội vàng đi đến. Vội vàng đuổi kịp, một đường phía trên gặp được người đều là hướng hắn chào hỏi. Mà Lưu Phi cũng nhất nhất đáp lại. Bạch Duẫn Dương mắt lạnh nhìn hắn theo bên cạnh thang lầu xuống phía dưới đi đến. Đi ngang qua phụ một tầng khi liền xem đều không có xem một cái. Mục Tiêu Minh xác tiến vào phụ nhị tầng. An chỉ nói phụ nhị tầng là cuồng bạo động vật quan sát phòng nghiên cứu. cuồng bạo động vật, kia cũng liền ý nghĩa khả năng có hắc bàn mảnh nhỏ. Bạch Duẫn Dương vội vàng đuổi kịp, chờ Lưu Phi soát tạp tiến vào sau cũng gấp không chờ nổi mà chui vào đi. Một trận không hề hàm nghĩa thống khổ gào giống quanh quẩn ở phụ nhị tầng trắng bạch tĩnh mịch hành. Lang, Lưu Phi nhún nhún vai đi đến cái thứ nhất phòng bắt đầu ký lục bên trong cuồng bạo động vật số liệu. Tin tức, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Bạch Duẫn Dương do dự một chút, vẫn là quyết định theo kia nói vô ý nghĩa gầm rú qua đi nhìn xem mơ siêu bên cạnh quan sát trong. Phòng, một cái cánh tay thô màu đen thái hoa xà hung hăng đánh vào trong suốt pha lê thượng. Đặc sệt máu ở pha lê thượng họa ra nhìn thấy ghê người nhan sắc. Không hề lý trí màu đỏ tươi hai mắt làm Bạch Duẫn Dương biểu tình một túc. Bạch Duẫn Dương bình tĩnh tâm thần tiếp tục đi phía trước đi. Dọc theo đường đi không hề xem quan sát trong phòng điên cuồng táo bạo cuồng bạo động vật. Kia nói thống khổ gào giống còn ở tiếp tục, hỗn độn âm phù làm hắn vô pháp phán đoán là loại nào động vật. Bạch Duẫn Dương nhanh hơn bước chân, bên tai tê tâm liệt phế chu lên chậm rãi quy về yên tĩnh. Ở thanh âm tiêu tán trước một giây, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc ở bảy quải tám cong lộ tuyến chung đi tới ở giữa phòng thí nghiệm mơ siêu. Thông qua trong suốt thật lớn cửa sổ, Bạch Duẫn Dương thấy vệ quang trên mặt mang theo quỷ dị cuồng nhiệt biểu tình. Đem hai viên đạn châu lớn nhỏ hắc bàn mảnh nhỏ, lợi dụng đặc thù dụng cụ nhét vào một con mắt châu bị đào ra cuồng bạo khuyển hốc mắt. Bạch Duẫn Dương, móc xuống trong mắt tắc hắc bàn mảnh nhỏ. Bạch Duẫn Dương khó có thể hình dung giờ phút này tâm tình. Cuồng bạo động vật nương hắc bàn mảnh nhỏ có thể thăng cấp đến càng vì cường đại. Đem hắc bàn mảnh nhỏ nhét vào bọn họ hốc mắt, quả thực là đem năng lượng đưa tới chúng nó bên miệng. Người này đầu óc là có bao nhiêu đại hố, mới cho rằng lợi dụng hắc bàn mảnh nhỏ có thể khống chế cuồng bạo động vật. Còn có, công phá thì cuồng bạo cự mãng cũng là này ngu xuẩn kiệt tác đi. Tai họa một cái thành thị còn chưa đủ. Tính toán tai họa cái thứ hai, quả thực tìm chết, hết chương.